Nho Lâm Ngoại Sử, chương 1, lấy câu chuyện trình bày đại nghĩa mượn người tài trau chuốt lời văn. Góc truyện audio.com. Chấm, người đời Nam Bắc đường muôn ngả. Quan, tướng, thần tiên vốn cũng người. Triều đại hưng vong, sớm lại tối. Gió sông thổi đổ cây lâu đời. Công danh, phú quý đều hư ảo. Chỉ nhọc lòng ta, ngày tháng trôi. Rượu nâng dăm chén say cho khướt, nước chảy, hoa trôi ai biết nơi. Bài thơ này chẳng qua là một lời sáo ngữ thông thường. Nó cho rằng phú quý, công danh trong đời người ta chung quy là những sự vật ngoài mình. Người đời hễ thấy công danh là cố chết đi tìm cho được. Nhưng khi nắm được trong tay, nó lại hóa thành nhà thách. Thế nhưng từ xưa đến nay, mấy ai hiểu được lẽ này. Tuy nhiên, vào cuối triều Nguyên Một cũng xuất hiện một con người lỗi lạc. Người ấy họ Vương, tên Miện, sống trong một làng ở huyện Chư Ký. Khi Vương lên 7 tuổi, cha mất sớm, mẹ lo may vá để kiếm tiền cho con đến trường làng học. Thấm thoát 3 năm qua, Vương Miện đã 10 tuổi. Người mẹ gọi con đến bảo, con ơi! Không phải mẹ cố ý ngăn cản con đâu. Chỉ vì từ khi cha con mất đi, mẹ là đàn bà quá. Tiền chỉ có đồng ra mà không có đồng vào. Mùa màng thì không ra gì. Gạo, củi lại đắt, áo quần đồ đạc. Cái nào cầm được thì đã cầm rồi. Cái nào bán được thì đã bán rồi. Này nếu chỉ dựa vào món tiền may thuê vá mướn của một mình mẹ thì đủ làm sao cho con ăn học được. Bây giờ chỉ còn cách cho con đi chăn trâu thuê cho nhà hàng xóm. Mỗi tháng có thể kiếm được ít tiền, lại có cơm ăn, đến ngày mai thì con phải đi. Vương Miện nói, mẹ nói phải đấy, con ngồi học, trong lòng cũng áy náy không yên. Đi chăn trâu cho nhà người ta còn hơn. Nếu muốn học, con vẫn có thể mang theo vài quyển sách, học lấy cũng được. Ngay đêm hôm đó, công việc bàn xong. Hôm sau, hai mẹ con cùng đến nhà ông hàng xóm là già Tần. Già Tần giữ mẹ con Vương Miện lại ăn cơm sáng, rồi dắt trâu ra giao cho Vương Miện. Già chỉ ra ngoài cửa nói. Từ cửa nhà chạy thẳng ra chừng vài trăm bước là hồ Thất Mão. Ven hồ có cỏ xanh, nhà nào cũng cho trâu ra nghỉ ở đó. Lại có mấy mươi cây thủy dương lớn rất mát. Khi trâu khát thì nó lại bên hồ uống nước. Cháu cứ ngồi chơi ở đây, không phải đi đâu xa. Ngày nào già này cũng lo đủ cho cháu hai bữa cơm rau. Mỗi buổi sáng lại dành riêng cho cháu hai đồng tiền để cháu ăn quà. Cháu phải chăm chỉ chớ có biếng nhác đấy nhé. Mẹ Vương cảm ơn quay về nhà. Vương Miện tiễn mẹ ra cửa. Bà mẹ vuốt áo con và nói. Ở đấy con phải chăm chỉ chớ có lời biếng để người ta nói. Sáng đi, chiều về, chớ để mẹ phải lo lắng. Vương Miện vâng dạ, bà mẹ ra về, nước mắt giàn giụa. Từ đấy Vương Miện chăn trâu cho già Tần. Mỗi khi hoàng hôn xuống, Vương lại về nhà mẹ nghỉ. Khi nào già Tần cho Vương cá, thịt, muối thì Vương gói trong lá sen. Đem về cho mẹ. Vương không ăn quà hàng ngày mà dành dụm số tiền đó lại. Chừng 1-2 tháng, nhân lúc rảnh, Vương lại chạy đến trường làng, mua vài quyển sách cũ ở hàng sách rong. Ngày ngày buộc trâu xong, Vương lại ngồi dưới bóng cây liễu mà xem sách, bấm đốt tay, thời gian thấm thoát đã 3-4 năm, Vương Miện xem sách bắt đầu hiểu thông mọi lẽ. Hôm ấy, chính mùa hoàng mai hai. Khí trời nóng nực, Vương Miện chăn trâu mệt, ngồi trên bãi cỏ xanh. Một lát, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa rơi rào rào, những đám mây đen viền mây trắng dần dần tan đi. Mặt trời sáng rực hiện ra làm cho cả mặt hồ đỏ chói. Bên hồ, núi chỗ xanh, chỗ tím, chỗ lục, cây cối trên hồ sau cơn mưa lại càng tươi xanh, càng thêm đẹp mắt. Giữa hồ có 10 cái hoa sen nước rơi lách tách. Trên lá sen những giọt nước như hạt ngọc lóng lánh chạy qua chạy lại. Vương Miện nhìn xem nghĩ bụng. Cổ nhân có câu, xem như mình ở trong tranh. Thật là chẳng sai chút nào. Tiếc thay ở đây không có ai là tay họa sĩ để vẽ mấy hoa sen này. Có thế mới thật là thú. Vương lại nghĩ, trong thiên hạ không có cái gì không học được. Ta có thể học vẽ hoa sen cũng được chứ sao? Đang suy nghĩ như vậy, xa xa thấy một người vạm vỡ gánh hai hộp đồ ăn, tay xách một bình rượu, ở trên hộp lủng lẳng một cái chăn. Hắn đi đến dưới gốc cây liễu, lấy chăn trải và mở nắp hộp ra. Theo sau là ba người đội mũ vuông, một người mặc áo sa màu lam, hai người mặc áo màu huyền. Tất cả đều từ 40 đến 50 tuổi, tay phe phẩy cái quạt giấy trắng. Họ đi thong thả đến gốc cây. Người mặc áo lam béo đẫy, khi đến gốc cây thì y nhường cho người có râu mặc áo màu huyền ngồi ở trên. Còn người gầy gò thì ngồi trước mặt, chắc y là chủ vì y ngồi ở chỗ thấp hơn và rót rượu. Ăn được một lát, người béo nói, cụ Nguy đã về rồi. Cái nhà mới tậu của cụ đáng giá 2000 lạng bạc, lớn hơn cả cái nhà ở đường Trung Lâu ở Bắc Kinh. Thấy cụ muốn mua, nhà chủ bớt cho cụ mấy mươi lạng để mong lấy thể diện. Mồng 10 tháng trước, cụ dọn sang nhà mới. Quan huyện, quan phủ đều đến mừng và ở lại uống rượu đến khuya. Khắp phố không ai là không kính phục cụ. Người gầy nói, quan huyện đỗ cử nhân khoa nhâm ngọ là học trò cụ Nguy, cho nên phải đến mừng. Người béo nói, ông thông gia tôi cũng là học trò cụ Nguy. Hiện nay ông làm chi huyện Hà Nam. Hôm trước thằng rể tôi về biếu 2 cân thịt nai khô. Thịt ở trên mâm là thịt của nó biếu đấy. Lần này đi, nó sẽ nhờ ông thông gia viết một bức thư tiến cử tôi, để tôi có thể yết kiến cụ. Nếu cụ hạ cố đến làng tôi đáp lễ thì cái bọn trong làng sẽ không còn dám thả lừa, thả lợn vào ăn lúa, ăn má của chúng ta nữa. Người gầy nói, cụ Nguy thực là một nhà học giả. Người có dâu nói, nghe nói, gần đây, khi rời kinh, hoàng thượng có thân hành tiễn cụ ra khỏi thành, cầm tay cụ đi đến mười mấy bước. Cụ Nguy phải 2-3 lần từ tạ, hoàng thượng mới lên kiệu về. Xem thế đủ biết thế nào cụ cũng sẽ làm quan to. Ba người kia cứ người này một câu, người kia một câu, nói mãi không hết. Thấy trời đã chiều, Vương Miện dắt Châu về nhà. Từ đó, Vương không lấy số tiền để dành để mua sách nữa. Vương nhờ người ta ra phố mua các thứ màu để học vẽ hoa sen. Lúc đầu Vương vẽ không đẹp, nhưng chỉ 3 tháng sau, hoa sen vẽ ra đã lột được tất cả tinh thần, màu sắc. Nhìn vào trang giấy có cảm tưởng như thấy hoa sen đang mọc dưới hồ, hay người ta hái hoa sen ở dưới hồ lên rồi đặt lên giấy. Người làng thấy Vương vẽ đẹp, bỏ tiền ra mua. Vương Miện được tiền, mua những đồ vật tốt để kính biếu mẹ. 1 truyền 2, 2 truyền 3, cả huyện Chư Ký đều biết tiếng Vương là một danh bút về vẽ hoa và tranh nhau mua. Lên 17, Vương không ở nhà già Tần nữa. Mỗi ngày Vương vẽ vài bức tranh và đọc thơ cổ. Dần dần, Vương không phải lo đến việc ăn mặc. Bà mẹ rất vui mừng. Vương Miện vốn thông minh, chưa đầy 20 mà tất cả kiến thức về thiên văn, địa lý, kinh, sử đều thông suốt hết. Nhưng tính Vương không giống như người ta. Vương không thích làm quan, lại không kết bạn, suốt ngày chỉ đóng cửa đọc sách. Thấy trong Sở Từ có bức tranh vẽ áo mũ của Khuất Nguyên, Vương cũng tự làm lấy một cái mũ hết sức cao, một bộ áo quần hết sức rộng. Gặp tiết xuân, hoa tươi, liễu tốt, Vương đội mũ cao mặc áo rộng, miệng hát nghêu ngao tay cầm roi, đánh chiếc xe trâu chở mẹ đi dạo chơi quanh xóm và bên hồ. Trẻ em trong xóm tụm năm tụm ba chạy theo Vương mà cười. Vương cũng không buồn để ý, chỉ có ông hàng xóm là già Tần, tuy làm nghề cày ruộng nhưng chính là người biết nhìn, thấy Vương từ bé đến lớn khác người như vậy. Già Tần rất yêu và rất kính, thường mời Vương về nhà cùng nói chuyện chơi. Một hôm, Già Tần đang ngồi thì thấy ở ngoài có một người đi vào. Đầu đội mũ hình miếng ngói. Mặc áo lục, già Tần ra tiếp mời ngồi. Gã này họ Địch, là sai nhân ở huyện Chư Ký đồng thời là tay sai vặt của quan huyện. Vì Tần Đại Hán, con của già Tần, làm con đỡ đầu của hắn. Gọi hắn là cha nuôi, nên hắn thường về chơi. Già Tần vội vàng bảo con pha trà, giết gà, nấu để thết, và mời Vương Miện ngồi tiếp. Sau khi mọi người nói qua họ tên, gã họ Địch nói, xin hỏi ông Vương đây có phải là người vẽ hoa không? Già Tần đáp, đúng vậy, tại sao ông biết, trong huyện ai lại không biết? Hôm trước cụ huyện nhà tôi dặn tôi tìm cho cụ 24 bức tranh vẽ hoa để tặng quan trên. Tôi nghe danh ông Vương đã lâu, cho nên đi ngay đến đây. Ngày nay may mắn được gặp ông. Mong ông chịu khó mua bút cho. Nửa tháng sau tôi sẽ đến lấy. Tiền nhuận bút bao nhiêu tôi sẽ đưa lại. Già Tần ở bên cạnh ép Vương Miện nhận lời. Vương Miện nể Già Tần, từ chối không được, nên cũng bằng lòng. Về nhà Vương đem hết tâm trí ra vẽ 24 bức tranh hoa. Mỗi bức đề một bài thơ. Địch đem lên cho quan huyện. Quan huyện là thời nhân đưa cho Địch 24 lạng bạc. Địch xén mất một nửa, chỉ đưa Vương Miện 12 lạng. Chi huyện đem tập tranh và những lễ vật khác lên biếu Nguy Tố để làm lễ ra mắt. Nguy Tố nhận lễ vật, cứ lo nhìn tập trung, ngẩn ngơ không muốn rời mắt. Hôm sau Nguy sai dọn tiệc mời chi huyện thời đến cám ơn. Sau lúc hàn huyên, uống vài chén rượu, Nguy Tố nói, hôm trước tôi nhận được của ngài một tập tranh. Đó là tranh của người xưa hay tranh của người bây giờ? Thời chi huyện không dám giấu giếm nói, đó là tranh của anh nông dân huyện tôi, tên là Vương Miện, anh ta hãy còn ít tuổi. Tôi cho rằng anh ta mới học vẽ qua loa, làm sao mà lọt mắt xanh của ngài được. Nguy Tố thở dài, ta bỏ nhà ra đi đã lâu, ở quê có người hiền sĩ như thế này mà ta không biết. Thực là xấu hổ. Con người này không những tài cao, mà kiến thức cũng khác thường. Danh tiếng và địa vị của ông ta sau này không kém tôi và ông đâu. Không biết ông có thể mời ông ta lên đây không? Thời chi huyện nói, khó gì việc ấy. Khi trở về tôi sẽ cho mời anh ta đến. Nghe nói được ngài thương, chắc chắn anh ta sẽ vui mừng khôn xiết. Nói xong thời từ giã Nguy Tố trở về nha môn. Sai Địch mang danh thiếp đến mời Vương Miện. Địch chạy về làng, đến nhà già Tần, mời Vương Miện sang. Địch nói việc đó với Vương. Vương Miện cười, như thế này thực là phiền ông. Nhờ ông bẩm với quan huyện rằng Vương Miện là một đứa dân cầy, không dám mong gặp ngài. Nó không dám nhận tờ thiếp mời này. Địch trở mặt nói, quan lớn viết thiếp mời, ai lại dám từ chối không đi? Huống chi việc này là việc ta chiếu cố đến anh. Không có ta thì quan lớn làm sao biết anh vẽ hoa giỏi. Đáng lý ra, được gặp quan lớn là anh phải cảm ơn ta mới phải. Đằng này, ta đến đây không được một chén trà, anh lại cứ chối quanh chối quẩn, không chịu ý kiến, là lẽ làm sao? Ta làm thế nào mà thưa lại với quan lớn đây? Quan lớn làm chủ một huyện lại không gọi được một anh dân sao? Thưa ông, không phải như vậy. Nếu như tôi có làm việc gì, quan lớn viết giấy gọi, tôi dám đâu không đến. Nhưng nay quan lớn viết thiếp mời tức là không có ý bắt buộc. Tôi không đi chắc ngài cũng lượng thứ. Anh nói cái gì chẳng ai hiểu ra sao cả. Có giấy đòi thì đi, có thiếp mời lại không đi. Thật chẳng hiểu người ta cất nhắc là cái gì hết. Già Tần nói, thôi ông Vương, quan lớn đã có thiếp mời ông, chắc là có ý tốt. Ông cũng nên lên một chuyến. Cổ nhân có câu, ông quan làm cửa tan nhà nát, ông không nên gây chuyện làm gì. Vương Miện nói, cụ Tần ơi, cụ không biết, xin cụ cho tôi nói một điều. Cụ không biết chuyện Đoạn Can Mộc và chuyện Tiết Liễu Ba sao? Vì vậy tôi không muốn đi. Địch nói, anh làm thế là rất phiền cho tôi. Bây giờ tôi về bẩm gì với quan lớn đây? Già Tần nói, kể thực cũng khó cho cả hai ông. Đi thì ông Vương không muốn, mà không đi thì ông Địch không biết nói gì lúc trở về. Nay tôi có một cách, trở về, ông không nên nói là ông Vương không chịu đi. Cứ nói là ông Vương mắc bệnh ở nhà không đến được. Một hai ngày sau khỏe sẽ xin. Lên, Địch nói. Nếu mắc bệnh thì phải có hàng xóm chứng nhận mới được. Bàn bạc với nhau một lát. Già Tần nấu cơm chiều mời hắn ăn. Lại bảo ngầm với Vương Miện ra xin mẹ ít tiền đưa cho Địch làm tiền phí tổn. Bấy giờ hắn mới chịu về bẩm với Chi Huyện. Chi Huyện nghĩ bụng. Thằng này ốm gì mà ốm. Chẳng qua tại cái thằng Địch xuống làng cáo mượn oai hùm. Làm nó sợ mất vía chứ gì. Xưa nay nó chưa bao giờ thấy quan. Nên nó sợ mà không dám lên chứ gì. Nhưng quan thầy ta thì lại giao cho ta mời nó. Ta không mời được nó thì quan thầy lại bảo ta không làm được việc. Chỉ bằng ta cứ thân hành đến làng thăm nó. Nó thấy ta chiếu cố. Thì hiểu không ai khó dễ với nó làm gì và sẽ có can đảm gặp ta. Ta đưa nó về ra mắt quan thầy. Như thế chẳng là làm việc chu đáo sao? Y nghĩ, mình đường đường một ông quan huyện mà chịu khuất mình đi thăm một anh nông dân ở nơi thôn xóm. Nhỡ bọn nha lại nó cười thì thế nào? Nhưng lại nghĩ, quan thầy ta hôm trước nói đến nó thật là kính trọng. Thầy ta kính nó 10 phần. Ta lại phải kính trọng nó 100 phần. Và lại chịu, hạ mình với kẻ tôn quý. Biết, kính trọng người hiền, thì sử sách sau này sẽ dành riêng một chương mà tán tụng ta. Đó là một việc, ngàn năm bất hủ. Sao lại không được? 4. Bèn quyết định đi. Sáng hôm sau Chi Huyện cho gọi những người khiêng kiệu đến. Y không đem theo tất cả những thuộc hạ. Chỉ có 8 người đội mũ màu đỏ viền đen. Đi thẳng xuống làng. Địch ta chạy theo sau kiệu. Nghe tiếng thanh la. Dân làng già trẻ dắt nhau ra xem kiệu đi đến cửa nhà Vương Miện thì chỉ thấy 7-8 gian nhà tranh. Một tấm cửa mộc đóng kín. Địch chạy đến gõ cửa. Gõ một lát. Một bà cụ già ở trong nhà chống gậy ra nói. Nó không ở nhà. Từ sáng sớm đã dắt trâu đi uống nước. Nay vẫn chưa về. Quan huyện thân hành đến đây nói chuyện với con cụ. Tại sao cụ lại lẩn thẩn như thế? Nói nhanh đi. Ông ta ở đâu để tôi tìm? Nó thực không ở nhà. Không biết đi đâu. Bà cụ nói xong đóng cửa đi vào. Trong khi nói chuyện thì kiệu của Chi Huyện đến. Địch quỳ trước kiệu bẩm. Con đến tìm Vương Miện. Anh ta không ở nhà. Xin quan lớn cho kiệu đến nhà công quán ngồi một lát. Con xin đi tìm. Rồi hắn dẫn kiệu đi vòng ra sau nhà Vương Miện. Ở đấy có mấy đám ruộng. Xa xa có một cái hồ. Bên hồ trồng mấy cây bưởi, cây dâu. Lại có mấy đám ruộng mênh mông ở bên hồ. Có một trái núi tuy không lớn lắm. Nhưng cây cối xanh tốt mọc đầy. Cách một dặm gọi nhau còn nghe tiếng. Chi Huyện đến đó. Nhìn xa xa thấy một chú bé cưỡi trâu đi quanh từ chân đồi đến. Địch chạy đến hỏi. Cháu Tần Tiểu Nhị. Cháu có thấy ông Vương dắt trâu đi uống nước đây không? Hỏi chú Vương à, chú đã đến uống rượu ở nhà bà con xóm Vương cách đây 20 dặm. Trâu này là con trâu của chú đấy. Chú nhờ tôi dẫn nó về nhà. Địch ta chạy lại bẩm với Chi Huyện. Chi Huyện đổi sắc mặt nói. Đã thế thì không cần đến công quán. Y lập tức về nha môn. Chi Huyện thời rất tức giận. Muốn sai người bắt Vương Miện đem về trị một mẻ. Nhưng lại sợ quan thầy cho mình là nóng nảy. Nên nén giận mà về. Y định về nói với quan thầy rằng con người này không đáng trọng. Sau này ta trị cho nó một mẻ cũng chưa muộn. Vương Miện không đi đâu xa. Ngay sau đó trở về nhà. Già Tần giận lắm. Nói, ông cố chấp quá. Người ta làm chủ một huyện. Tại sao lại khinh thường như thế? Cụ ngồi đây, cháu nói, Chi Huyện thời dựa vào thế lực nguy tố, hà hiếp nhân dân, Không cái gì không làm. Con người như thế, thì gặp làm gì? Lần này về, nhất định ông ta sẽ nói lại với Nguy Tố. Nguy Tố nổi giận, sẽ kiếm cớ sinh sự với cháu cũng nên. Nay cháu xin từ biệt cụ, đem ít hành lý trốn đi nơi khác thì hơn. Nhưng chỉ ngại một chút, lòng áy náy không yên là còn mẹ cháu ở nhà. Bà mẹ nói, con ơi, mấy năm nay con bán thơ, bán tranh, nên mẹ cũng dành dụm được dăm 30 bạc. Không phải lo gì đến tiền nuôi nấng nữa. Mẹ tuy già, nhưng cũng không có bệnh tật. Con cứ yên tâm lánh mình một thời gian không ngại gì việc đó. Con chưa phạm tội bao giờ, các quan cũng không có lý gì mà bắt bớ mẹ cả. Già Tần nói thế cũng có lý. Vả chăng, ông mai một ở cái nơi thôn dã này. Có tài, có học cũng chẳng ai biết đến. Lần này đến nơi thị thành biết đâu gặp may mắn cũng nên. Còn về việc trong nhà, ông cứ mặc tôi sẽ chăm sóc bà cụ thay ông. Vương Miện bái tạ Già Tần. Già Tần lại trở về nhà tìm rượu, đổ nhắm để thết, uống rượu đến nửa đêm mới về. Hôm ấy, canh năm, Vương Miện dậy, sửa soạn hành lý, ăn sáng vừa xong thì gặp Già Tần đến. Vương Miện lạy từ biệt mẹ, lạy Già Tần hai lạy, mẹ con chia tay nước mắt ròng ròng. Vương Miện chân đi dép gai, lưng mang hành lý, Già Tần tay cầm chiếc đèn lồng trắng nhỏ, tiễn chàng ra khỏi làng. Rồi từ giã, nước mắt tuôn trào, Già Tần tay cầm đèn, đứng nhìn cho đến khi Vương đi khuất mới trở về. Vương Miện ra đi, dầm sương dãi nắng. Ngày này qua ngày khác, Vương đi thẳng đến phủ Tế Nam tỉnh Sơn Đông. Sơn Đông là một tỉnh gần phía Bắc, nhưng dân cư đông đúc, sản vật dồi dào, nhà cửa san sát. Vương Miện đi đến đây thì tiền đã cạn, liền thuê một gian phòng ở trước một cái am nhỏ. Vương làm nghề xem bói, đoán chữ, lại vẽ hai bức tranh hoa ở đấy để bán cho những khách đi qua. Mỗi ngày bói và bán tranh, khách đến chen chân không lọt. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ở phủ Tế Nam có mấy tên trọc phú thích tranh của Vương thường muốn mua, nhưng không thân hành đến. Chúng sai bọn đầy tớ thô bạo động một tí là hò hét, làm cho Vương Miện ngồi không yên. Vương Miện chịu không nổi, liền vẽ một con bò to tướng treo ở đấy, để mấy câu thơ có ý châm biếm. Lại sợ người ta sinh chuyện gì lôi thôi, nên định đi nơi khác. Sáng hôm ấy Vương đang ngồi thì nghe tiếng rên, tiếng khóc ở ngoài đường. Có người mang theo nồi, cũng có người quẩy hai cái thúng trong đó là con mình. Người nào cũng mặt vàng, mình võ, áo quần lam lũ. Hết đoàn này qua đến đoàn khác lại, tất cả đường xá đều chật ních. Lại có người ngồi xin tiền ở ngoài đường. Hỏi tại sao thế, thì họ đều nói họ là những người ở các châu các huyện ven sông Hoàng Hà. Nước sông dâng to, nhà cửa ruộng vườn đều ngập hết cả. Nhân dân điêu vong, ly tán, mà quan lại không tính gì đến. Cho nên họ đành phải tha phương cầu thực. Vương Miện thấy quang cảnh này thở dài mà rằng, sông Hoàng Hà chảy về Bắc, thiên hạ từ nay sẽ loạn. Ta còn ở đây làm gì? Bèn thu thập ít bạc vụn, mang hành lý trở về nhà. Về đến Chiết Giang, được tin Nguy Tố đã về chiều, Chi Huyện Thời đã bổ đi nơi khác. Vương về nhà, lòng nhẹ nhàng, lại chào mẹ, thấy mẹ vẫn mạnh khỏe như thường. Vương rất vui sướng, bà mẹ lại kể cho Vương biết Già Tần đã ăn ở tốt như thế nào. Vương vội vàng mở hành lý ra, lấy một tấm lụa và một gói bánh đem qua biếu Già Tần để cảm ơn. Già Tần lại dọn rượu mừng. Từ đấy Vương Miện lại ngâm thơ, vẽ tranh và phụng dưỡng mẹ già như cũ. 6 năm qua, bà mẹ mắc bệnh, Vương Miện tìm mọi cách chạy chữa, nhưng đều vô hiệu. Một hôm bà cụ dặn Vương Miện, mẹ không qua khỏi. Mấy năm nay, người ta nói với mẹ rằng con là người có học vấn. Họ khuyên con nên ra làm quan, Nhưng làm quan e cũng không phải là việc làm cho cha ông vinh hiển. Ta thấy những kẻ làm quan rút cục không được cái gì hay. Hơn nữa con tính tình ngạo đời. Nếu xảy ra tai vạ lại càng không hay. Con ơi nên nghe lời mẹ. Sau này lo cưới vợ. Đẻ con, giữ mồ mả của mẹ. Chớ có làm quan. Có thế mẹ chết mới nhắm mắt năm. Vương Miện vừa khóc vừa giả. Bà mẹ dần dần thở hơi cuối cùng. Vương Miện dậm chân kêu khóc. Hàng xóm, không ai không chảy nước mắt. Già Tần ra sức giúp đỡ việc chôn cất. Vương Miện khiêng đất đắp mộ. Việc 3 năm tang tóc gối đất nằm xương không cần kể lại đây làm gì. 1 năm sau khi hết tang, thiên hạ loạn lạc. Phương Quốc Trân chiếm cứ Chiết Giang. Trường Sĩ Thành chiếm cứ Giang Tô. Trần Hữu Lượng chiếm cứ Hồ Quảng. Đều chỉ là kẻ anh hùng nơi thảo giã. Duy có Thái Tổ Hoàng đế khởi binh ở Từ Dương. Chiếm được Kim Lăng. Tự xưng Ngô Vương. Quả thực là bậc vương giả. Thái Tổ lại đem quân đánh phá Phương Quốc Trân. Bình định toàn Chiết Giang. Trong làng xóm cũng như ở thị thành. Đều không bị quấy nhiễu gì. Một hôm vào giữa trưa Vương Miện đi tảo mộ về. Thấy độ 10 người cưỡi ngựa đi đến làng mình. Người đi đầu chít khăn võ tướng. Mang chiến bào hoa đào. Mắt sáng. Da trắng. Râu ba chòm. Rõ ràng là tướng mạo đế vương. Người này đến cửa xuống ngựa. Vái chào Vương Miện và hỏi. Xin hỏi nhà Vương Miện tiên sinh ở đâu? Vương Miện đáp. Tôi chính là Vương Miện. Đây là nhà của tôi. Người ấy cười mà nói. Thế thì may quá. Tôi đến đây để yết kiến ngài. Y bảo người tùy tùng xuống ngựa. Đứng cả ở ngoài. Buộc ngựa ở cây liễu bên hồ. Một mình y và Vương Miện dắt tay nhau vào nhà. Khách và chủ ngồi xong. Vương Miện nói. Không dám. Xin hỏi ngài đại danh là gì? Có việc gì khiến ngài hạ cố đến xóm làng hẻo lánh này? Tôi họ Chu, trước đây khởi binh ở Giang Nam, gọi là Từ Dương Vương. Nay đóng quân ở Kim Lăng gọi là Ngô Vương. Nhân dịp dẹp Phương Quốc Trân tôi đến đây tìm ngài. Vương Miện nói, kẻ hèn mọn này mắt thịt không biết gì. Không biết bậc vương công. Tôi vốn là một tên dân ngu ở thôn xóm. Dám đâu phiền đến ngài phải quá bước đến đây. Ngô Vương nói, tôi là một người thô lỗ. Nay được thấy ngài khí tượng nhà nho thì lòng ham muốn công danh lợi lộc tiêu tán đâu cả. Tôi ở Giang Nam mộ đại danh của ngài. Đến đây thăm hỏi, mong ngài chỉ giáo. Người Chiết Giang làm phản đã lâu làm thế nào cho họ theo mình. Đại Vương là bậc nhìn xa, thấy rộng. Kẻ hèn mọn này không dám nói nhiều. Nếu lấy nhân nghĩa mà làm cho người ta phục, thì ai mà không phục? Nào có phải riêng gì Chiết Giang? Nếu lấy binh lực mà bắt người ta phục, thì người đất Chiết Giang tùy yếu cũng thà chết chứ không chịu nhục. Ngài không thấy gương Phương Quốc Trân sao? Ngô Vương thở dài gật đầu cho là phải. Hai người ngồi kề gối nói chuyện đến khi xế chiều. Những người đi theo đều mang lương khô. Vương Miện xuống nhà bếp nướng 1 cân bánh. Xào 1 đĩa rau hẹ bưng lên và ngồi tiếp. Ngô Vương ăn xong. Cảm ơn lời dạy bảo. Lên ngựa ra đi. Hôm đó Già Tần ở thị trấn về hỏi có việc gì. Vương Miện cũng không nói đó là Ngô Vương. Chỉ nói là một viên quan võ trước đây ở Sơn Đông có quen biết nhau. Nay đến thăm thôi. Độ. Vài năm sau, Ngô Vương dẹp yên loạn lạc đóng đô ở Ứng Thiên. Thiên hạ nhất thống đặt quốc hiệu là Đại Minh. Niên hiệu là Hồng Vũ. Mọi người an cư lạc nghiệp. Hồng Vũ năm thứ 4. Già Tần lên thị trấn về. Lại nói với Vương Miện. Cụ Nguy có tội bị đày đi Hòa Châu. Tôi cầm tờ thông tư này về cho ông xem. Vương Miện cầm xem. Mới biết sau khi đầu hàng. Nguy tố tự cho mình to lớn. Sừng lão thần trước mặt Minh Thái Tổ. Thái Tổ nổi giận. Đày đi Hòa Châu để giữ mộ của Dư Khuyết 6. Sau việc này. Lại nghe bộ lễ định ra phép thi cử. 3 năm 1 khoa. Lấy ngũ kinh. Tứ thư. Văn bát cổ 7 để thi. Vương Miện chỉ điều đó cho già Tần thấy và nói. Cách này nhất định là không hay. Từ nay trở đi bạn đọc sách thấy chỉ có con đường vinh thân ấy. Thì sẽ coi thường học vấn và đạo đức. Trong khi nói chuyện, trời đã về chiều. Bấy giờ mới đầu mùa hạ. Khí trời đang bức. Già Tần đặt một cái bàn ở ngoài sân đập lúa. Lát sau, mặt trăng hiện lên ở phương đông. Chiếu sáng mọi nơi. Trông như một tấm pha lê mênh mông. Chim chóc đều ngủ yên không một tiếng động. Vương Miện tay trái cầm chén. Tay phải chỉ lên các ngôi sao trên trời. Quay về phía già Tần mà nói. Ông thấy không? Sao quán sách phạm vào sao văn xương tám? Văn nhân thời đại này nguy rồi. Nói chưa dứt, bỗng nhiên trận gió lạ thổi. Cây bị sáo động kêu răng rắc. Chim bay loạn xạ trên mặt nước. Vương Miện và già Tần đều lấy áo che mặt. Lát sau gió tạm dừng. Họ nhìn lên trên trời thấy ngót 100 ngôi sao từ trên trời rơi về phía đông nam. Vương Miện nói, trời thương chúng ta, những ngôi sao kia rơi xuống để duy trì truyền thống văn chương. Nhưng chúng ta sẽ không còn sống để mà thấy nữa. Đang đêm thu dọn đồ đạc, ai nấy về nhà nghỉ. Từ đó về sau, người ta thường nói triều đình đã ra lệnh cho quan bố chánh chín chiết giang sai mời Vương Miện ra làm quan. Đầu tiên Vương Miện không để ý, sau người nói điều này càng đông. Vương Miện không bảo gì cho già Tần. Một mình mang hành lý đi vào ẩn ở núi Cối Kê. Nửa năm sau, quả nhiên triều đình sai một viên quan mang chiếu thư. Với nhiều người đi theo mang nhiễu và đoạn đến nhà già Tần. Thấy già Tần đã ngoại 80. Đầu râu trắng xóa, chống gậy đi ra. Vị quan này vái chào. Già Tần mời vào nhà cỏ ngồi. Vị quan nói. Vương Miện tiên sinh có ở trong làng này không? Nay hoàng thượng ra ân mời tiên sinh ra làm tư nghị tham quân 10. Tôi phụng mệnh mang chiếu chỉ đến. Già Tần nói, ông Vương tuy ở đây, nhưng đã lâu nay không biết đi đâu. Già Tần mời uống trà, dẫn viên quan kia đến nhà Vương Miện. Mở cửa vào, thấy nhện trăng đầy nhà, cỏ mọc khắp nơi, tỏ rõ là người đi đã lâu. Viên quan than thở một hồi rồi mang chiếu chỉ trở về. Vương Miện ẩn trong núi Cối Kê. Không hề xưng tên họ. Sau mắc bệnh qua đời. Hàng xóm xung quanh thu góp tiền nong chôn ở dưới chân núi Cối Kê. Năm ấy già Tần cũng chết ở nhà. Buồn cười bọn văn nhân. Học giả gần đây nói đến Vương Miện đều bảo ông ta là Vương tham quân. Thật ra Vương Miện có làm quan ngày nào đâu. Tôi kể lại chuyện này chẳng qua chỉ để mở đầu cho câu chuyện dưới đây. ...1279... ...1368... 2 tháng tư âm lịch. 3 đoạn can mộc người đời chiến quốc. Ngụy Văn Hầu mời ra làm quan. Trèo tường bỏ trốn. Tiết Liễu người đời xuân thu. Lễ mục công muốn gặp. Đóng cửa không cho vào. 4 nhận xét thật là mỉa mai. 5 tác giả để cho một bà nông dân già nói lên ý nghĩ chính của mình đối với chính quyền phong kiến. 6 dư khuyết, tướng nhà Nguyên đã bảo vệ Hòa Châu và bị quân đội Chu Nguyên Chương giết. Vì nguy tố làm thượng thư triều, Nguyên lại đầu hàng, cho nên vua sai đày đi Hòa Châu. Giữ mộ dư khuyết để chứng tỏ rằng y đã phản chủ. 7 văn bát cổ. Còn gọi là kinh nghĩa. Khoa cử thời Nguyễn ở Việt Nam rất thịnh hành. Đầu bài ra lấy trong tứ thư. Ngũ kinh, hình thức quy định hết sức chặt chẽ. Người ta gọi nó là bát cổ vì nó có 8. Bát, đoạn, cổ là bắp vế, phá đề, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, tiền cổ, trung cổ, hậu cổ, thái cổ. Vì nó là tiêu biểu cho chủ nghĩa hình thức trong thi cử cho nên đôi khi người ta gọi văn thi cử là văn bát cổ. 8 câu này chính tác giả mượn lời Vương Miện để nói với tầng lớp nho sĩ của thời đại mình. Chiêm tinh học ngày xưa cho các ngôi sao ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Sao quán sách gồm 9 sao là sao ngục trời. Sao văn xương gồm 6 sao là sao văn học. Ý nói các văn nhân gặp lúc nguy nan. 9 bố chánh, đời minh, nước chia ra 13 tỉnh. Cầm đầu mỗi tỉnh có quan bố chánh. 10 tư nghị tham quân. Chức quan tương đương với chức cố vấn. Cách chương.